Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 160, lẫn nhau ái mộ. Vì sao Hades sẽ cảm thấy giống như ta mặt? Hoàn toàn không hề giống nha. Suguha có chút bất mãn nói rằng, đại khái là bởi vì tướng do tâm sinh a. Hades sờ sờ thiếu nữ tóc ngắn cười nói ra, bởi vì tâm lý nghĩ đến Suguha thân ảnh, cho nên nhìn thấy những cái này trừu tượng gì đó, tự nhiên ở trước mắt liền chiếu rọi ra Suguha khuôn mặt tới. Đều là bởi vì Suguha quá khả ái duyên cớ. Hades từ phía sau ôm thật chặt thiếu nữ, một đồng lớn tình nói liền thốt ra, mà những cái này lời tâm tình tạo thành hiệu quả cũng giỏi vô cùng. Suguha hào lại bị đánh chìm, khả ái thì gì đó, ta đồng học đều nói ta tương đối giống nhau nam hài tử. Suguha ở Hades trong lòng sắc mặt nóng lên, có chút nữu nữu niết niết nói rằng, bất quá bị Hades như vậy khoe lại làm cho nàng nhớ lại những chuyện khác. Ngũ tam tam, còn có A-Hát, Hades cũng là bởi vì ta khả ái mới. Chỉ có, sẽ thích ta sao? Rõ ràng cùng Hades nhận thức được cũng không lâu. Cho dù coi là ở trong game thời gian, giao lưu được cũng không nhiều. Phương Tâm thiếu nữ từ trong rạp chiếu bóng đi ra về sau vẫn thấp thỏm, nếu như trước mặt hành vi còn có thể làm là nói đùa hoặc là trò đùa dai lời nói. Như vậy trong rạp chiếu bóng cùng Hades đã làm chuyện như vậy, nàng là vô luận như thế nào cũng muốn lộng minh bạch Hades đối với nàng tâm ý. Mặc dù là bởi vì Suguha khả ái mà thích Suguha, nhưng là vừa không chỉ là như vậy. Hades đem cằm của mình khoát lên thiếu nữ trên vai êm ái nói ra. Bởi vì Suguha không chỉ có thể yêu, còn dũng cảm, thiện lương, kiên cường, những thứ này ở bên trong đồ đạc cũng đang hấp dẫn ta. Hắn chậm rãi đem thiếu nữ thân thể lộn lại, để cho nàng mặt đối với cùng với chính mình, lần nữa lên tiếng nói, bất quá đang bị Suguha hấp dẫn qua đây, thích Suguha về sau, ta cảm thấy cái kia chút đồ vật đều không trọng yếu. Ta thích Suguha, ta yêu Suguha, chuyện này căn bản cũng không có bất kỳ lý do gì. Cho nên, ta cũng không có bất kỳ lý do ở về sau cùng Suguha ra đi. Chứng kiến Suguha tuy là ngượng ngùng thế nhưng vẫn có chút vẻ khó hiểu. Hades nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói ra, bị Suguha ưu điểm hấp dẫn mới. Chỉ có, sẽ yêu Suguha, thế nhưng thích về sau. Những cái này ưu điểm cũng không thể lại trở thành ta yêu Suguha lý do. Bởi vì yêu chính là yêu. Thích trước sẽ có các loại lý do, thế nhưng thích phía sau liền không cần lý do. Ta thích Suguha sau đó, cho dù Suguha sẽ có khuyết điểm, hoặc là ưu điểm dần dần trở nên không còn là ưu điểm. Dù cho thời gian trôi qua đi, thì giờ dịch lão, thế nhưng ta vẫn sẽ yêu lấy ngươi nha. Bởi vì đối với Suguha yêu vẫn bảo tồn ở ta tâm lý. Thời gian trôi qua cũng cọ rửa không đi. Lời nói này tuy là không coi là bao nhiêu cảm động lòng người, bất quá cũng là Hades trong lòng ý tưởng chân thật, đầy áp chân thực tình ý lời nói ra để lòng của thiếu nữ nhảy ra tốc. Trên mặt đỏ ửng càng thắng rồi hơn. Du dương đàn violon âm nhạc tiếp tục quanh quẩn ở trong căn phòng này. Hades đang nhìn xem thảm đỏ xếp thành gian phòng đại sảnh sau đó, đột nhiên lôi kéo Suguha tay đi tới. Suguha, chúng ta tới khiêu vũ à? Hades đem Suguha kéo đến thảm đỏ trung ương. Thân thể hắn hướng về phía nàng làm một cái mời vũ động đối nghịch lấy trước mặt thiếu nữ phát ra. Mời mời, ai? Nhưng là, Suguha cúi đầu không dám nhìn đối diện Hades ánh mắt. Cái này đột nhiên ái tình để cho nàng có chút luống cuống. Đồng thời, thiếu nữ còn không có học khiêu vũ a, tương đương, an tâm a. Nơi đây không có khán giả, đi theo ta vũ bộ từ từ sẽ đến a. Hades cười khẽ một tiếng, kéo Suguha tay nhỏ bé, đem tay kia khoát lên hông của nàng. Theo êm ái âm nhạc bắt đầu chuyển động, Suguha tâm lý tại hoài nghi tại yêu ngươi chuyện này, bởi vì tiếp xúc thời gian quá mức ngắn, cho là ta căn bản cũng không khả năng thích ngươi sao? Hades ôm Suguha vừa đi vũ bộ một bên ôn nhu hỏi, cho dù ai đột nhiên ở lần thứ hai gặp mặt đã bị nàng cũng sẽ cảm thấy rất buồn ngủ quấy nhiễu a. Suguha nghĩ đến Hades ở phía trước đối nàng làm những chuyện kia, nhất thời một bên đỏ mặt một bên bạch liếc hắn một cái. Nàng chỉ là theo lễ phép tiễn tỷ tỷ bằng hữu xuất môn, không ngờ tới lại sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bất quá Suguha cũng không có cự tuyệt ta không phải sao? Hades bỡn cợt cười cười. Nụ cười này để thiếu nữ một cước hung hăng giẫm ở mũi chân của hắn bên trên. Bởi vì Suguha trong lòng cũng yêu thích ta. Cho nên, Suguha, chúng ta ở lẫn nhau ái mộ. Chúng ta đều mong mỏi lấy có thể cùng đối phương cùng một chỗ. Đây là không cho phản bác chuyện thật. Ở nhu hòa ánh nến trong, Hades cúi đầu, lần nữa ẩn lên thiếu nữ môi, mà lần này thiếu nữ không có tránh né cũng không có cự tuyệt. Nhiệt liệt đáp lại Hades, chúng ta ở lẫn nhau ái mộ, chúng ta đều hy vọng lấy có thể cùng đối phương cùng một chỗ. Lý do này đầy đủ để Suguha quên đi tất cả băn khoăn. Suguha, hôm nay ước hẹn của chúng ta sẽ trở thành mỹ hảo hồi ước sao? Vạn mét cao giữa không trung, Hades đang ôm Suguha ở trong trời đêm phi hành. Hắn nhìn hơi một điểm khẩn trương thiếu nữ lên tiếng dò hỏi. Ta cảm thấy sẽ trở thành kinh khủng hồi ức cũng không nhất định. Suguha ôm chặt Hades thân thể tức giận phản bác. Thật là, bất chi bất giác cũng đã đến 9 giờ đêm. Chưa cùng tỷ tỷ chào hỏi một tiếng liền mất tích. Tỷ tỷ nhất định cực kỳ lo lắng ta đi. Thiếu nữ ở Hades trong lòng nhỏ giọng tả oán nói. Nhìn vẫn đang mỉm cười Hades, giận không chỗ phát tiết. Ôm Hades cánh tay lại cắn hai cái. Đều là ngươi người xấu này. Về sau mơ tưởng lại giống như hôm nay một dạng khi dễ ta. Những lời này lập tức để Hades sắc mặt khổ xuống dưới. Hắn còn nghĩ mấy ngày nay mỗi ngày đều qua đây, khi dễ, một cái Suguha đâu. Thiếu nữ bây giờ Âu Phái cũng đã có lỡ ru su thế. Lại khi dễ mấy lần nói tiềm lực càng lớn hơn. Không bằng như vậy đi. Suguha không phải vẫn muốn biết đồng hương tâm lý đang suy nghĩ gì. Vì sao lại ở mấy năm này với ngươi xa lánh quan hệ sao? Ta tới nói cho ngươi biết làm sao không? Chín dạng. Hades bắt đầu nghĩ biện pháp bình tức thiếu nữ tức giận. Mà những cái này nói cũng cực kỳ thành công hấp đưa tới thiếu nữ chú ý lực. Tỷ tỷ, Suguha ở Hades trong lòng lên tiếng dò hỏi. Nếu như ngươi bằng lòng rõ ràng thiên hòa hậu thiên đều đi với ta ước hẹn nói. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Hades hướng về phía Suguha thần bí cười. Tiếp tục nói ra. Hơn nữa muốn giống như hôm nay ở trong rạp chiếu bóng cái chủng loại kia ước hội A-hát tương đương, Suguha. Nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm nay, lại là hơi đỏ mặt. Như, nếu như ngươi nói cho chuyện của ta đối với ta có trợ giúp nói. Ta đáp ứng, thiếu nữ vội vàng đem khuôn mặt chôn ở Hades trong lòng. Một lát sau mới, chỉ có... mang theo cả lâm giọng nói buồn bực nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.